Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1241, cứu viện Supata Hero. Eric nói ra, không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm, chúng ta còn có cơ hội hợp tác, chắc, đây là dị nhân cơ hội vùng lên, ta nhất định sẽ không bỏ rơi. Supata Hero nhất định phải cứu ra. Chắc cùng Eric đạt thành hợp tác, giới thiệu lẫn nhau thủ hạ. Hy lý hồ đồ Rosen bị mang về căn cứ, ở Chắc bằng lòng giúp hắn tìm kiếm ký ức phía sau. Rosen cũng gia nhập vào Ox chiến cảnh đội ngũ, với là bọn họ hợp thành một con quy mô khuôn mặt đội hình lớn sang trọng nghĩ cách cứu viện đội ngũ. Đem vượt qua đại dương. Nghĩ cách cứu viện Supata Hero, đó là một cái tâm linh ác ma. Hắn thao túng nhân ý chí, đem bọn họ biến thành cái xác không hồn, để bọn họ không biết mệt mỏi làm việc. Hắn giết tử thành khu phố vô tội quan viên cùng thương nhân. Bởi vì bọn họ làm tức giận ý chí của hắn. Hương Giang nhân đại đều trở thành hắn khôi lỗi. Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Bằng không nơi đó cả thành phố đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Hắn có đáng sợ tâm linh năng lực, còn có quỷ dị thời không năng lực. Ta và Eric sẽ ngăn chặn hắn. Các người phải rất nhanh cứu ra Supata Hero. Chắc tại hành động cuối cùng, lần nữa cho đội viên giải thích Hoàng Siêu không cửa hàng. Nếu như các người gặp phải Hoàng Siêu, lập tức đào tẩu. Ta sẽ dùng lực lượng tinh thần bảo hộ các ngươi tâm linh. Supata Hero nhất định bị hắn an trí ở Hương Giang tâm linh khống chế tháp. Nơi đó chính là Hoàng Siêu xào huyệt, thiên kiện cục chỗ. Các ngươi không phải còn coi thường hơn thiên kiện cục thành viên. Cái kia bên trong chắc chắn có dị nhân tồn tại. Áo La La kinh ngạc nói ra. Lẽ nào bọn họ còn để dị nhân ở chính phủ cơ cấu công tác? Thiên kiện cục chính là Hoa Quốc chính phủ thần bí nhất một cái bộ môn. Bên trong dị nhân đều nghe lệnh của Hoàng Siêu, chắc là mất đi tự do, bị ý của hắn chí thao khống. Đó đúng là một cuộc ác chiến. Rosen nhổ nước bọt, hắn là một cái cường đại dị nhân. Tại sao muốn là chính phủ công tác? Chắc cùng Eric trên mặt đều hiện lên không phải tự nhiên. Còn như Riven, Raven. Bởi vì nàng vẻ mặt thâm lam sắc miếng vảy, cho nên mọi người cũng nhìn không ra nàng có hay không thần tình biến hóa. Chắc biến hóa rơi vào mọi người trên mặt, hắn biết mọi người phát hiện dị thường, chắc cũng không muốn giấu giếm cái gì. Trên thực tế, ta đã từng vì Hoa Kỳ chính phủ làm việc qua, khi đó chúng ta thất bại Xô Viết âm mưu, chắc giới thiệu vài câu. Sau đó Eric tiếp qua hắn nói, nhưng là những nhân loại kia chỉ là lợi dụng chúng ta. Bọn họ chưa từng có tín nhiệm qua chúng ta. Từ tâm lý đối với dị nhân tràn ngập miệt thị, tại nơi lần về sau ta liền biết, dị nhân chỉ có thành lập chính mình quốc gia, mới, chỉ có thể chân chính thu được quyền sinh tồn lực. Nhân loại là địch nhân của chúng ta. Rosen biết Eric phái người tập kích qua chính mình, kỳ thực bọn họ muốn tập kích một cái tiểu cô nương. Sau đó cô ga tìm lộn mục tiêu, nhưng hắn đối với Eric rất khó chịu, với là cố ý cho Eric ngột ngạt. Thế nhưng ta xem, Hoàng Siêu hắn cùng nhân loại không giữ quy tắc làm rất tốt. Chắc lo âu nói, hắn Supata Hero cùng loại, hắn cho là mình cũng là loài người. Còn như cơ nhân biến dị, đây chẳng qua là một loại rất nhỏ phân biệt, nhưng không muốn bị hắn ôn hòa bề ngoài mê hoặc. Hắn trên thực tế là mê hoặc đại lượng người thường cùng dị nhân. Mới, chỉ có thể dùng tất cả bảo trì hòa bình. Eric trầm nói, đây cũng là bởi vì có chút đạo đức khiết phích, bằng không chúng ta dị nhân hôm nay cũng có thể có như vậy địa vị. Chắc liếc hắn một cái không nói lời nào. Eric nói ra, không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Chắc, đây là dị nhân cơ hội vùng lên.